Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, nghi thức đêm trước. Ở tộc người sói bên này, thủ lãnh Bastao nhìn bố trí xong hết thảy, cười theo bên cạnh một người tâm phúc vừa nói, đêm trăng tròn tiến hành xong, chúng ta lại sẽ nhiều hơn rất nhiều ưu tú dũng sĩ. Tin tưởng tiêu diệt ám tinh linh nhịp bước cũng có thể tăng nhanh không ít liền, thủ lãnh nói. Đúng, lòng này bụng nịnh. Sau đó Bastao lại dặn dò tâm phúc chú ý nghi thức trong lúc an toàn. Tránh xuất hiện bất ngờ đi chuẩn bị ngay nghi thức. Tùy theo thời gian một chút xíu trôi qua, trên bầu trời nắng chiều cũng từ từ biến thành bóng đêm đen thùi. Tộc người sói tất cả tộc nhân toàn bộ tụ tập ở bố trí xong một cái tế đàn phía dưới đứng. Trong ánh mắt tràn đầy sung kính nhìn chằm chằm trên bầu trời ngạch vậy một vòng mặt trăng. Vừa lúc đó Bastao nhìn các vị tộc nhân nói. Vĩ đại tổ tiên, xin ban cho chúng ta cường đại lực lượng đi. Vừa nói Bastao cầm một khối ám tử sắc thủy tinh dơ. Cao khỏi đỉnh đầu hướng về phía vậy một vòng mặt trăng. Không ra mấy giây, ám tử sắc thủy tinh tản mát ra ánh sáng màu tím. Chiếu sáng tất cả người sói, bọn người sói rối rít quỳ xuống. Cúi chào, vừa nói một ít tổ tiên phù hộ, cho ta lực lượng đi các loại một ít lời. Mà lúc này đang ở phía xa nhìn chằm chằm bên này động tĩnh cát thấy khối kia ám tử sắc thủy tinh. Thời điểm trong ánh mắt thoáng qua một vẻ vui mừng thần sắc. Làm nhưng là chớp mắt rồi biến mất. Xem ra cái nghi thức này mấu chốt là khối này ám thuộc tính thủy tinh. Khó trách ta, tộc người sói là hắc ám sinh vật. Vậy nói như thế khối này am hiểu ám thuộc tính thủy tinh cũng chính là tương đương với bọn họ thánh. Vật, có chút phiền toái à, cái này cát cũng không nghĩ tới. Ám thuộc tính thủy tinh lại có thể sẽ là tộc người sói cử hành nghi thức trọng yếu đạo cụ. Nếu là như vậy khẳng định sẽ rất phiền toái. Hơn nữa tộc người sói tuy lại vào lúc này không việc gì phòng bị, nhưng là một ít cần thiết các biện pháp nhất định là sẽ chuẩn bị, hắn phải cầm tin tức này thông báo đến Wilson nơi đó. Nhưng là lúc này Wilson nhưng là ở núi Yavis một cái so sánh bí ẩn trong hang núi nhốt hốp. Hơn nữa cầm hắn ma lực toàn bộ phong bế, còn thiết lập một cái ma pháp trận vây khốn hốp, phạm vi hoạt động giới hạn tại cái hang núi này. Bất quá Wilson cũng không làm quá tuyệt, dẫu sao hốp còn có giá trị lợi dụng. Ma pháp sư tiên sinh, nhà đúng rồi, ta còn không có ân bằng hỏi ngươi tên chữ à, không biết phát có thuận tiện hay không nói cho ta à. Hốp ngồi một bên trên một tảng đá trầm mặc, nói chỉ là hai chữ, hốp. Hốp ma pháp sư, vậy chúc người đợi vui vẻ sao? Ta còn có chút chuyện phải xử lý, có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Đúng rồi, ngươi cần muốn cái gì sao? Wilson tựa hồ là rất quan hệ hốp, tựa như đang hỏi. Hốp vậy chính là không có nói chuyện, hắn bất đắc dĩ vuốt tay. Được rồi, hốp ma pháp sư, gặp lại sau. Wilson rời đi nơi này. Hốp không có ở nghe được Wilson thanh âm sau đó, mới tính là đi động, nhưng là bởi vì ma lực bị phong ấn duyên cớ. Hắn bây giờ nghiệp kỹ thuật một người bình thường, không cách nào vận dụng ma lực để phá trừ ma pháp trận chạy khỏi. Hắn tâm tình bây giờ rất gấp nóng nảy, không biết ma pháp sư công hội đồng liêu có biết hay không. Vậy phải làm sao bây giờ à? Hốp ở trong sơn động sốt ruột đi qua đi lại, mà lúc này ở ma pháp sư công hội bên trong Kester làm sao thử không phải như vậy. Chỉ bất quá hắn đang chờ Anva ma pháp chim bổ câu. Mấy phút sau, Anvin miếng ngói tin tức truyền đến, sau đó hắn liền thấy Anva phân tích còn có đề nghị. Trên nguyên tắc chính là để cho hắn không nên đem chuyện này ảnh hưởng mở rộng. Tận lực cẩn thận một chút xử lý chuyện này, sau đó tỉnh rụi lại đi điều tra cái này kiện, cuối cùng dặn dò không thể để cho bắt hốp người có phát giác. Hơn nữa hốp bây giờ cũng không có truyền xảy ra cái gì tin dữ. Thuyết minh hốp còn không có nguy hiểm, đối với đối phương còn có giá trị lợi dụng, cho nên hốp an toàn vẫn là có bảo đảm. Lúc này Kester yên tâm, suy nghĩ một chút, Anva nói quả thật có chút đạo lý. Là hắn nhỏ nói thành to, bình tĩnh một chút tâm trạng sau đó, hắn cũng là lập tức làm ra quyết định, bí mật tìm được Ryan để cho hắn phụ trách âm thầm điều tra hốp chuyện này. Không cần nói cho người bất kỳ, Ryan cũng là rất sung sướng đáp ứng, không có từ chối. Đồng thời, ở Smith Lâm bên này, bọn họ ba cái đi tới Lôi Minh cao địa nguyên tố Mạc Trúc, bây giờ vị trí thời điểm đã trời tối. Cho nên bọn họ liền gần bắt đầu nghỉ ngơi. Ở Lôi Minh cao địa không cần lo lắng ma thú, bởi vì nơi này hoàn cảnh không thích hợp ma thú sinh tồn. Chỉ có số ít ma thú sẽ ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là rất ít. Sử ngồi một bên hơ lửa mông ta hỏi Smith Lâm một câu. Tiệm trưởng, người nói thế nào chỉ nguyên tố ma thú chúng ta có thể hay không thu phục à? Khó mà nói à, bây giờ chúng ta còn không biết tên kia thực lực như thế nào. Nếu quả thật chỉ có ma thú cấp 2 thực lực là rất dễ dàng. Nhưng nếu như hắn thực lực đến cấp 3 ma thú hoặc là cao hơn, thu phục độ khó liền lớn. Mông ta gật đầu một cái, cũng không biết đạo nên nói cái gì. Một vị khác, Yarrow cũng là một cái không thích nói chuyện người. Không có người và hắn nói chuyện, cũng là ở một bên nghỉ ngơi. Vào lúc này, Pinon và Kuz ở bên kia thương lượng kế tiếp hành động. Kuz thủ lãnh, chúng ta huyết tộc sẽ ở bọn họ yếu ớt thời điểm phát động tấn công. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Kuz thủ lãnh được thông báo thích hợp, chúng ta mới có thể tấn công. Cái này Pinon quản gia cứ yên tâm, ta biết phải làm sao, nhất định đúng lúc thông báo thích hợp. Đúng rồi, cách tộc người sói đêm trăng tròn thời gian sắp tới đi. Đúng vậy, chỉ cần mặt trăng đổi tròn, bọn họ nghi thức lại bắt đầu. Bất quá bọn họ thời kỳ suy yếu là giữa đường mới hiện ra, cho nên các người không cần nóng nảy tấn công. Đến khi phát hiện bọn họ tình huống dị thường sau sẽ hành động lại là được. Pinon nhắc nhở Kuz một chút, Kuz cũng là gật đầu một cái rõ ràng liền Pinon ý nghĩa. Đại khái chính là để cho hắn không nên quá cuống cuồng mà hư kế hoạch. Cái này đúng mực hắn vẫn là biết. Ám tinh linh và huyết tộc người đang tụ họp, từ từ ở tộc người sói chung quanh này hình thành một cái bao vây. Dĩ nhiên một điểm này ở tộc người sói vùng lân cận quan sát cát đến lúc đó không có phát hiện. Nhưng nhìn thấy Wilson tin tức thời điểm, cát mới biết mình lại có thể bị bao vây. Đáng chết, lại có người ở bao vây tộc người sói. Là ai à, lớn gan như vậy, sẽ không sợ tộc người sói trả thù sao? Cát mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng nhiều ít vậy rõ ràng liền một ít. Tộc người sói ở cấm khu tạo kẻ địch không thiếu, hơn nữa bọn họ nguyên bổn chính là tàn bạo, thích đánh nhau, rất dễ dàng đưa tới tranh chấp. Nhìn dáng dấp tối nay không quá bình tĩnh à? Wilson đang đến gần tộc người sói thời điểm liền thấy có rất nhiều người ở bao vây người sói chỗ ở. Mặc dù cách rất xa, nhưng là Wilson có thể khẳng định bao vây người sói người nhất định có ám tinh linh. Khác khều một cái người lại là huyết tộc, không nghĩ tới lại là huyết tộc à. Nhìn như tối nay nếu muốn bắt được ám thủy tinh còn được phí chút công phu, sẽ để cho bọn họ muốn đánh một lát đi. Ngư ông đắc lợi mới là ta mong muốn, tự lầm bầm Wilson cho Cát truyền một cái tin, để cho hắn không nên tự tiện hành động. Tình thế bây giờ có chút không bình thường. Truyền đi tin tức bên trong mấu chốt nhất ý nghĩa chính là huyết tộc dính vào, Cát lập tức biết tối nay tộc người sói bên này khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến. Cho nên cũng là rời đi chỗ này, tìm thời cơ thoát thân. Mà lúc này đang cử hành nghi thức Bastao nhưng là không biết chút nào đạo mình đã thành dê con đợi làm thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https.